Thần trong các vị thần. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên ma tộc dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Hắn biết rằng viên ngọc này là vật phẩm bất ly thân của ma thần. Nếu như không phải ma thần tự nguyện đích thân đưa viên ngọc này cho Tiền Thế Kiệt, thì với thực lực của anh ta, còn lâu mới có được viên ngọc này. Nếu như lúc này viên ngọc nằm trong tay anh ta, tên ma tộc lập tức hiểu rõ rằng ma thần muốn Tiền Thế Kiệt trở thành người kế nhiệm của mình. Tên ma tộc suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên thở dài một tiếng, từ từ hạ người đáp xuống thành. Lũ thần dân nhìn thấy tên ma tộc đó đáp xuống, họ vô cùng hoảng hốt chạy tới vây lấy tên ma tộc đó, truy hỏi chuyện gì đã xảy ra với ngôi thành này. Tên ma tộc vẫn im lặng không nói lời nào cả, chỉ ngẩng đầu lên nhìn vào Tiền Thế Kiệt trên không trung. Tiền Thế Kiệt nhận ra hắn muốn gì, chỉ mỉm cười từ từ hạ người bay xuống bên cạnh hắn. Lũ ma tộc đông đảo nhìn thấy Tiền Thế Kiệt từ trên cao bay xuống, họ đều tỏ ra vô cùng hoang mang sợ hãi, vội vã đứng tản ra xa, giống như là lo sợ trên người Tiền Thế Kiệt mang theo căn bệnh truyền nhiễm chết người. Không ai dám đứng gần anh ta cả. Đưa mắt liếc nhìn tứ phía, chỉ thấy già trẻ trai gái người nào người nấy đều mang theo vẻ mặt sợ sệt nhìn chằm chằm vào mình. Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Chỉ thấy tên ma tộc lúc nãy đang đứng ngay bên cạnh mình bỗng nhiên quỳ xuống, mang theo vẻ mặt vô cùng chân thành, nói lớn: Đức vua đời thứ 366 của ma tộc Haberfree, thành khẩn cầu xin ma thần vĩ đại hãy tha lỗi cho tội thần vì đã dám vô lễ với người. Mong người có thể dùng thần lực vĩ đại của người để phục hồi lại sức sống cho ngôi thành của chúng con. Nhìn thấy vị vua của mình quỳ xuống trước mặt một thằng nhóc, đã vậy còn xưng hô người đó là ma thần vĩ đại nữa chứ. Đám ma tộc người nào người nấy đều cứng đờ cả người như vừa bị ai đó điểm huyệt vậy. Nghe tên ma tộc nói thế, Tiền Thế Kiệt vô cùng khoái trá, nhưng vẫn cố gắng không thể hiện trên khuôn mặt, khẽ ho nhẹ một tiếng, nghiêm giọng nói: E hèm, Ti Mi có tội, nhưng thần rất nhân từ. Thần luôn có lòng vị tha đối với những thần dân trung thành của mình. Cho nên, chuyện trước kia ta có thể bỏ qua cho ngươi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chỉ cần ngươi một lòng trung thành tôn thờ ta, ta sẽ luôn che chở và ban phước cho ngươi và thần dân của ngươi. Cách chương.